bên trong 12 lá cờ này phong ấn nguyên thần của 12 con hắc phượng hoàng, đều dùng minh diễm của mình tác chiến, cũng có thể liên hợp tất cả minh diễm lại, hình thành uy lực công kích cực lớn. Mà pháp trận của trận kỳ này, miễn cưỡng có thể xem là tiên thiên linh bảo. Có thể thấy được truyền thừa của minh phượng nhất tộc, nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Đương nhiên, tuy uy lực của minh diễm vô cùng mạnh mẽ, nhưng giá trị của nó vẫn kém xa tiên thiên linh bảo u minh hắc sát trận. Dù sao minh diễm hắc phượng kỳ này, khỏi động trận pháp vô cùng chậm chạp, đối chiến với người ta, hoặc tác chiến tiểu đoàn đội, hiệu dụng không tốt, khó coi, còn không bằng cảo minh hắc sát trận có công hiệu phòng ngự cường đại. Nhưng nếu chiến tranh cỡ lớn, minh diễm hắc phượng kỳ này có uy lực vô cùng đáng sợ, sử dụng cưỡng ép bài trừ hổ sơn đại trận cực tốt, 12 minh diễm trong trận kỳ phát ra, uy lực kinh người đến mức tận cùng. Nhưng đủ loại thiếu hụt, khiến bài danh của nó không bằng u minh hắc sát trận, được xưng là trận pháp phòng ngự mạnh nhất, cũng không phải là đồ vật bình thường. Mặc dù trận pháp không biết tên thời viễn cổ này, dù minh diễm hắc phượng kỳ có mạnh hơn nữa, cũng phải không ngừng công kích suốt một tháng, hào quang chỗ bạc nhược yếu kém nhất, mới bị oanh kích thành cái lỗ nhỏ 7-8 trượng. Hơn nữa chỗ thần kỳ chính là, sau khi hào quang phòng ngự bị phá, năng lượng từ nơi khác không ngừng thuyên chuyển tới, tự hình tu bổ nơi này thành nguyên trạng. Trận pháp kỳ diệu như thế, cũng làm cho Tà Phượng mở rộng tầm mắt, cũng càng khâm phục viễn cổ đại năng không biết tên kia. Thừa dịp trận pháp bị oanh kích, Tà Phượng lập tức khốn ngờ chế tàu cao tốc, tiến vào trong lỗ hỏng. Mà cực âm thiên lôi cường hãn ngưng tụ trên bầu trời, oanh kích về phía tàu cao tốc. Cơ hồ cung cờ lúc đó, toàn bộ trận pháp phòng ngự trên tàu đã mở ra, ngạnh kháng sấm sét. Lực trùng kích cực mạnh, đánh trúng tàu cao tốc như mưa to gió lớn, giống như con thuyền độc mộc đi trong biển dữ, liên tục nhấp nhô lên xuống quay cuồng. Huyền xà thân là cường giả hóa thần kỳ, đối mặt với cực âm thiên lôi vô cùng dày đặc bên ngoài hào quang của tàu cao tốc, sợ đến mức sắc mượt trắng bệch. Đây chính là bệnh chung của yêu thú chưa khai hóa. Đối với các loại thiên lôi, ở sâu trong nội tâm, không cách nào kiềm chế sợ hãi. Khác với Tà Phượng đứng ở đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, thầm nghĩ đúng là đồ thiếu dạy dỗ, nhất thời khó chịu dâng cao trong lòng. Tà Phượng thân là một trong tứ đế, của cải nội tình của minh phượng nhất tộc thâm hậu, cho nên tọa giá tư nhân là dị bảo khó có được, miễn cưỡng chịu đựng được. Mà đây là điểm yếu của trận pháp, cho nên mới miễn cưỡng lắm, vượt qua đoạn đường tử vong này, vừa mới xuyên qua lỗ thủng, bỗng nhiên cực âm thiên lôi dày giặc dừng lại, một đạo hào quang nhu hòa hiện ra trong mắt, giống như mưa to đã dừng lại, lộ ra ánh sáng mặt trời đã lâu không thấy, làm cho người ta an lòng. Tuy sớm biết ở phía sau hào quang bảo vệ này, có lẽ sẽ có một ít đồ vật bất phàm, nhưng Tà Phượng vừa ổn định tâm thần, vẫn bị đồ vật to lớn trước mắt làm kinh ngạc tới ngây người. Đó là một tòa cung điện lớn tới mức khoa trương, yên lặng huyền phù trong hư không.